Chương 1313, Vương Thành hãm lạc. 1.313, Vương Thành hãm lạc. Đã tiềm phục tại dưới nước không biết bao lâu, thủy quỷ nhóm phản phất đều không cần lộ ra mặt nước hô hấp, làm sóng âm từ mấy chục dặm ngoại truyện đưa tới thời điểm, bọn hắn cười quỷ dị bắt đầu, cổ hai bên bỗng nhiên mở ra bốn đầu vết rạn, tựa như là loài cá má, khi mang cá khẽ trương khẽ hợp ở giữa đem dòng nước thu nạp vào đi hấp thu đến dưỡng khí sau lại bài phóng ra ngoài, những người này đúng là đã cải biến cấu tạo thân thể. Hoàn toàn có thể tại dưới nước sinh sống, những này thủy quỷ vẫn luôn an tĩnh đợi tại dưới nước, giống như thất lạc tại dưới nước thành trì bên trong pho tượng, đột nhiên một đám cá bơi từ bên cạnh bọn họ trải qua, bọn hắn đúng là cách một khoảng cách đem bầy cá thu hút trong tay, thủy quỷ nhóm cắn một cái tại bụng cá bên trên, hơn 3.000 con cá tử vong lúc chảy ra huyết dịch, trong khoảnh khắc đem nguyên bản coi như thanh tịnh nước sông quấy đục, thủy quỷ nhóm nhai nuốt lấy bụng cá bên trong huyết nhục, sau đó đem những cái kia cá chết ném cho tọa kỵ của mình. Giờ khắc này bọn hắn tọa hạ hung thú tất cả đều mở ra xích hồng con mắt, từng đầu thủy tiễn theo bọn nó hơi thở bên trong phun ra, hung thú mở ra miệng rộng sắp chết cá nuốt vào trong bụng về sau, bốn chân tại đáy sông rất nhỏ phát lực tựa như cùng mũi tên đồng dạng bay về phía trước nhanh xuyên thẳng qua mà đi, những hung thú kia có vẻ như kỳ lân, miệng rồng, đầu sư tử, vảy cá, đuôi trâu, hổ trảo, sừng hưu, toàn thân giống như thanh đồng, hung ác dị thường, thủy quỷ nhóm rất hưng phấn, gia tộc bọn họ tại chiến tranh sau chỉ có thể biến thành ngư dân. Lại không biết bọn hắn đã từng huy hoàng bực nào, ở trong nước, bọn hắn mới là bá chủ, đương nhiên, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, bởi vì tại Tôn Tu Văn nhập chủ Tây Châu thời điểm liền đã thu nạp bọn hắn trở thành nô lệ, thân là nô lệ cùng thu lấy nô lệ cũng không xung đột, lúc trước ngự phù giao điều động đến địa cầu hơn phân nửa chính là nàng nô lệ, những nô lệ kia cũng có thể trở thành mới chủ nô, như là đã không có đường lui, vậy liền hảo hảo hưởng thụ, nhiệm vụ của lần này chính là muốn bọn hắn tiến về Vương Thành, đem trọn tòa Vương Thành đào thấu. Đem nội thành cũng đào thấu, để nước sông chảy ngược tiến vào nội thành về sau, đến lúc đó nội thành bên trong cũng sẽ thành bọn hắn chiến trường, vì để cho bọn hắn yên tâm tiến công, trước khi đến Tôn Tu Văn cũng đã nói cho bọn hắn nhất định sẽ phối hợp Đông Châu tiến công, bọn hắn muốn làm, chỉ có phá thành, giết người, không cần kiên kỵ, Tây Châu đội tàu cùng Đông Châu đại quân cơ hồ là cùng một thời gian tới gần Vương Thành, cũng trong cùng một lúc thả ra đến tiếp sau tất cả thủy quỷ, Tôn Tu Văn đi ra buồng nhỏ trên tàu đứng tại bong tàu bên trên ngắm nhìn Vương Thành. Hắn một tháng trước từ nơi này rời đi, bây giờ lại trở về, mục đích lại là đã hoàn toàn khác biệt. Thủy quỷ nhóm tại dưới nước điên cuồng xuyên qua, khi bọn hắn đi vào Vương Thành bên ngoài thời điểm vậy mà lần nữa gia tốc. Những hung thú kia to lớn móng vuốt tại trên tường thành loạn đào, màu xanh đen nanh vuốt tựa như là tại cắt chém đậu hũ, vậy mà nhanh chóng cắt gọt lấy Vương Thành tường thành căn cơ. Vương Thành tường thành cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, bất quá là lữ trụ bách tính một viên gạch thạch lũy thế lên mà thôi. Làm sao có thể ngăn cản nước này hạ cự thú công kích, Tôn Tu Văn nhíu mày, trong lúc này trong thành vì sao an tĩnh như thế, chẳng lẽ là căn bản không có ý định trông coi cái này ngoại thành sao, nếu như là hắn, nhất định sẽ tại công sự phòng ngự bên trên tất đất tất tranh, bởi vì lui một bước, cái này chiến tranh liền hiển một phần, Vương Thành lúc này an tĩnh có chút không tầm thường, Tôn Tu Văn rất rõ ràng lữ thụ không phải thúc thủ chịu trói người, cho nên bây giờ nhìn lại rất bình tĩnh, nhưng nhất định sẽ có biến số, cũng không lâu lắm. Vương Thành tường thành đồ vật hai mặt liền bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, một đoạn thành trì tại hướng trong nước chìm. Cái này Vương Thành đã sừng sững tại lữ trụ trung ương vô số năm, bây giờ sụp đổ, Tôn Tu Văn nhìn xem kia đứt gãy hạ xuống tường thành, tựa như là tại chú mục lấy một thời đại rời đi. Cái kia huy hoàng thời đại, không tồn tại nữa. Dưới nước thủy quỷ lui về phía sau, bọn hắn ở trong nước cuồng tiếu chứng kiến Vương Thành hãm lạc, làm một người có giả tâm, còn có so công phá Vương Thành cao hơn thành tựu sao? Bọn hắn không nghĩ ra đối phương tại sao muốn đem cái này Vương Thành chung quanh biến thành một mảnh rạch quất, tại sao muốn đem nơi này biến thành bọn hắn cùng hoang chỗ. Bọn họ trước kia coi như muốn đánh Vương Thành chủ ý cũng không có cách nào a, nhưng là bây giờ thì khác. Song khi đông tây hai mặt tường thành bắt đầu hãm lạc lúc, Tôn Tu Văn chợt thấy nội thành phía trên lữ thụ an tĩnh nhắm mắt đứng vững, đại tông sư có thể một mắt trăm dặm chuyện này đã sớm không phải bí mật gì, Tôn Tu Văn người bên cạnh cũng không biết hắn đang nhìn cái gì, nhưng Tôn Tu Văn lại tâm thần rung lên. Bởi vì hắn không có từ trên thân lữ thụ cảm nhận được bất kỳ khẩn trương gì, ngoại trừ bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh, hắn có thể nhìn thấy lữ thụ cũng có thể nhìn thấy hắn, lữ thụ cảm nhận được có người ánh mắt rơi trên người mình liền bỗng nhiên mở to mắt, tầm mắt tựa như là xuyên qua vĩnh hằng thời không chuyển đến Tôn Tu Văn trước mặt, Tôn Tu Văn rõ ràng nhìn thấy lữ thụ trên mặt một vòng ý cười lóe lên liền biến mất, sau đó Vương Thành phụ cận liền bắt đầu nổi lên từng đóa huyết hoa, tựa như là có đóa hoa màu đỏ ngòm ở trong nước nở rộ, thủy quỷ tại tử vong. Đây là Tôn Tu Văn rõ ràng cảm nhận, trong đầu của hắn nô lệ ấn ký tại cái này đến cái khác biến mất, khi từng cái nô lệ ấn ký liền như là phiêu diêu không chừng ánh nến, bị người nhẹ nhàng thổi liền dập tắt, chuyện gì xảy ra, Rõ ràng không thấy được có người động thủ, thủy quỷ là bị ai giết chết, đối phương đem cái này to lớn vương thành biến thành đại dương mênh mông, đến cùng là vì cái gì? Trước đó tất cả mọi người coi là Lữ Thụ là muốn mượn thủy vực để ngăn cản ngoại địch, coi là Lữ Thụ là muốn bắt Long Ẩn Hà xem như sông hộ thành, nhưng bây giờ tất cả mọi người phát hiện chính mình nghĩ đơn giản, đối phương ở trong nước còn có khác đòn sát thủ. Lữ Thụ thủy hệ dị năng là không bị Lữ Trụ người tu hành biết đến, nhưng mà hắn không cần, lại không có nghĩa là thủy hệ dị năng vô dụng. Thủy quỷ nhóm ở trong nước sợ hãi không hiểu, bọn hắn căn bản cũng không thấy địch nhân, liền có vô số đồng bạn chết thảm ở trong nước. Tòa hạ hung thú vô cùng bất an cùng nóng nảy, bọn chúng muốn xé rách cái gì, nhưng căn bản tìm không thấy đối thủ. Đột nhiên, một thủy quỷ bỗng nhiên cảm giác trước mặt có đồ vật gì giống như ngay tại phá vỡ dòng nước mà đến, chỉ là cảm giác được lại trốn không thoát. Đây là đại tông sư cấp khống thủy năng lực, đây là Lữ Thụ sân nhà. Bên cạnh thủy quỷ liền trơ mắt nhìn tên kia thủy quỷ bị một viên to lớn trong suốt thủy đao chém thành hai đoạn, huyết dịch thẩm thấu ra mơ hồ tất cả thủy quỷ ánh mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy nước này chỗ nghỉ tạm chỗ đều là nguy cơ. Bọn hắn là trong nước bá chủ, tòa hạ hung thú ở trong nước từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, nhưng giờ khắc này bọn hắn bỗng nhiên ý thức được bọn hắn sở dĩ có thể xưng bá dưới nước, là bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua khủng bố như thế đối thủ. Thủy quỷ nhóm thích nhất thủy vực đã biến thành bọn hắn sát kiếp, trong nước phản phất một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lên, vậy mà một hơi đem mấy chục cái thủy quỷ tính cả bọn hắn tòa hạ hung thú tất cả đều giữ tại cùng một chỗ, nghiền nát. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Tu Văn mỉm cười, coi là phái chút nước quỷ liền có thể công thành, tại dưới nước sinh hoạt lâu liền coi chính mình tại dưới nước là vô địch, đó là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải am hiểu khống thủy đại tông sư. Ít ngồi đáy giếng, ngồi giếng nói trời khoác. Người đăng, Tri Amda.